Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 616, bí mật tình cảm khoái hoạt 1. Vừa nói, Mục Tây Thần đưa nàng ôm, lại một lần nữa thật sâu hôn nàng. Thanh âm khàn khàn nói: "Ta nhớ ngươi muốn điên rồi, ngươi liền một chút không nhớ ta." Lê Bắc Niệm cọ sát trên người hắn nhiệt độ, có chút ý loạn tình mê. Nghe nói như thế, dịu dàng nói: "Nhớ, nhớ còn không gặp ta." Mục Tây Thần híp híp mắt, không tin bộ dáng, nắm vuốt nàng càng dùng sức. Lê Bắc Niệm hờn dỗi: "Đau, vậy dạng này đâu?" Lê Bắc Niệm hô hấp càng lúc to khỏe, nói: "Ngươi thuộc lang sao? Ngươi ưa thích mà nói, ta có thể." Mục Tây Thần nhàn nhạt câu môi, cánh môi dán mặt nàng, nói khẽ: "Trước mang ngươi đi ra ăn cơm, buổi chiều về nhà có được hay không?" Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, có chút hơi khó, nói: "Bọn họ mời ta đi chơi." Mục Tây Thần đen mặt: "Bọn họ là ai?" Ngạch: "Cùng một chỗ đặc huấn đồng sự." Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn sắc mặt kia, rất nhanh liền cơ trí đổi giọng, nói: "Nam nữ đều có, bọn họ còn trọng yếu hơn ta." Mục Tây Thần híp híp mắt, nguy hiểm nhìn nàng. Lê Bắc Niệm đắng mặt: "Không thể so sánh, không thể so sánh." Ân, Mục Tây Thần nguy hiểm nhướng mày: "Ngươi trọng yếu, ngươi trọng yếu." Lê Bắc Niệm vội vàng nói: "Có thể ngay sau đó liền hỏi, ngươi không phải muốn đi công tác sao? Ngày mai lại đi cũng có thể." Mục Tây Thần tay không có thử một cái nắm vuốt nàng trên lưng đã căng cứng suôn sẻ eo dây, cau mày nói: "Bình thường ăn nhiều một chút, ta để cho bếp núc ban cho các ngươi thêm đồ ăn." "Đủ rồi, mỗi ngày đồ ăn đều ăn không hết, còn thêm." Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, đem hắn tay kéo ra, nói: "Chúng ta đi ăn cơm, ăn xong, ngươi đi đi công tác, ta trở về, buổi tối bọn họ có việc động, tất cả mọi người đi, ta nếu là không đi, cũng quá tuyển người nhìn chăm chú." Mục Tây Thần nghe nói như thế, ung dung than nhẹ một tiếng: "Người nửa tháng không về nhà." Lê Bắc Niệm chột dạ: "Ta đây không phải muốn đặc huấn sao? Đặc huấn mới 5 ngày. Mục Tây Thần bản mặt: "Trước ngươi cũng không về nhà, cái kia ta không phải muốn quay quảng cáo sao? Quảng cáo còn trọng yếu hơn ta." Mục Tây Thần không vui toàn bộ đều viết trên mặt: "Làm việc mới là lão công ngươi a." Lê Bắc Niệm nghiêm mặt: "Làm việc khiến cho ta khoái hoạt, ta cũng có thể để ngươi khoái hoạt." Mục Tây Thần hạ giọng đến, cánh môi tại trên mặt nàng di chuyển. Mục Đông Lâm đính hôn tin tức ban bố, tháng sau liền đính hôn. Nhanh như vậy? Lê Bắc Niệm lấy làm kinh hãi. Khó trách vừa mới có người nói bắt đầu chuyện này, hóa ra là công bố a. Ân, Mục Tây Thần đưa nàng vịn chính. "Vậy ta thì sao? Ngươi thế nào?" Lê Bắc Niệm giả ngu, rất nhanh liền làm bộ muốn đứng dậy. "Ăn cơm a, ta phải chết đói. Ta danh phận đâu?" Mục Tây Thần đưa nàng đặt tại chân của mình bên trên. "Lúc nào cho ta?" Lê Bắc Niệm ánh mắt phiêu hốt, hàm hồ nói, rồi nói sau, nhưng mà vừa dứt lời dưới, Lê Bắc Niệm ngay sau đó liền kinh hô một tiếng. Mục Tây Thần đưa nàng đè ở trên bàn công tác, ngăn chặn nàng. Thản nhiên nói: "Không muốn cho." "Không." Lê Bắc Niệm phản bác rất nhanh, hết lần này tới lần khác nói đi ra lời nói một chút cường độ đều không có, ấp úng nói: "Còn chưa đến thời điểm nha." "Vậy lúc nào thì?" Mục Tây Thần cởi ra nàng quân trang nút thắt, bàn tay tự do: "Cho ta cái đáp án." "Chờ, chờ Mục Đông Lâm kết hôn a." Mục Tây Thần cúi người tiến tới nhỏ giọng nói: "Bọn họ sang năm mới kết hôn." "Vậy liền." Lê Bắc Niệm thanh âm còn không nói ra, chỉ nghe thấy Mục Tây Thần tối mịt tiếng nói: "Làn da thật trắng a." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,